Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, bàn cổ con trai, Hoàng Thiên Thổ huyết bay ngang, bị một chiêu kiếm bổ tới trán, một vết kiếm hằn sâu từ cái trán kéo dài, thẳng tới mắt bộ, suýt nữa bị một đòn bổ ra đầu lâu, thần sắc hắn tức giận, dừng người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hỗn độn bên trong đi ra một bóng người. Cả người uy thế ép tới tứ phương hỗn độn khí bất động bất động. Người đến tay cầm một thanh hung lệ bảo kiếm. Đáng sợ kiếm ý lạnh lẽo âm trầm thấu xương. Từng bước đi tới. Trên người tràn đầy từng đạo khó có thể khép lại vết thương. Mắt trái còn có chút rạn nứt, vết máu loang lổ. Hắn chính là Lâm Dật. Từ âm gian sau khi đi ra, Lâm Dật vốn tưởng rằng tiến vào tiên cổ. Nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên trở lại tiên hà, nhìn thấy thế giới tan vỡ, đại hỗn độn bao phủ, sau đó, ở phá tan hỗn độn, tiến vào tiên cổ thời điểm, gặp phải một con đáng sợ hỗn độn sinh vật, ác chiến mấy thiên tài chém giết đối phương, mà vừa mới tiến vào tiên cổ, lập tức cảm ứng được hỗn độn bên trong từng đạo khí tức kinh khủng. Tiếp theo nhìn thấy có người đang bắt nạt mẹ mình. Lâm Dật lập tức liền nổi giận, một chiêu kiếm chém tới. Hoàng Thiên, người muốn chết, Lâm Dật đi tới trước mặt, hai mắt thả ra hai buộc hung lệ ánh kiếm. Sát cơ thấu xương, nhìn chằm chằm trước mắt Hoàng Thiên, vị này mạnh mẽ cổ lão hỗn độn bất hủ giả. Đối diện, Hoàng Thiên nhìn đến Lâm Dật, sắc mặt dần dần kinh ngạc, tiếp theo khiếp sợ, làm sao có khả năng. Hoàng Thiên kinh hô một tiếng. Khó mà tin nổi nói, người bất quá bán bộ bất hủ, thậm chí ngay cả bất hủ cũng không tính, làm sao có khả năng đem ta chém thương. Lâm Dật đến, gây nên hỗn độn bên trong rất nhiều bất hủ giả chú ý. Một cái hai cái ánh mắt đầu đi, xuyên thấu qua vô tận hỗn độn, chính đang xem kỹ đánh giá hắn. Hắn, là bàn cổ cùng nữ hoa nhi tử. Hỗn độn bên trong, có bất hủ giả ngạc nhiên nghi ngờ. Trong lòng cực kỳ khó chịu, một ít vốn là đối với nữ hoa có từng tia tình cảm bất hủ giả. Nhìn thấy Lâm Dật xuất hiện, lại hồi tưởng vừa mới hắn ở hỗn độn bên trong này rít lên một tiếng. Lập tức rõ ràng người này chính là bàn cổ cùng nữ hoa nhi tử. Bàn cổ, tại sao đều là bại bởi ngươi? Trong hỗn độn, đột nhiên truyền ra một trận khủng bố rít gào. Lộ ra sâu sắc không cam lòng cùng phẫn nộ, càng nhiều chính là một loại bi ai. 3000 hỗn độn bất hủ giả, bị bàn cổ áp chế, cái gì cũng không sánh bằng bàn cổ, cho dù bọn họ đều yêu thích hỗn độn thứ nhất nữ thần. Nhưng như trước không sánh bằng bàn cổ, nhìn, nhân ra bàn cổ cho dù ngã xuống, có thể cùng nữ hoa như trước có một đứa con trai. Lại nhìn bọn họ mình, yêu thích nữ hoa. Theo đuổi nữ oa thì lại làm sao? Mẹ, để ngài bị khổ, Lâm Dật một bước lắc mình, tiến vào oa hoàng cung điện trụ kiếm quỳ gối nữ oa trước người. Khắp khuôn mặt là hổ thẹn tự trách, mình tới chậm một bước, để mẹ chịu nhục, trong lòng cực kỳ khổ sở, nhìn thấy Lâm Dật đến rồi, hơn nữa còn tiến vào bán bộ bất hủ, nữ oa trong lòng thật cao hứng, nhẹ nhàng đỡ hắn dậy, cười lắc đầu một cái. Không nói gì, con trai của ta chớ tự trách, ngươi đã bước lên bất hủ, đi ra thuộc về mình bất hủ con đường. Nếu ngươi phụ thần biết rồi tất nhiên sướng đến phát rồ rồi, nữ oa cười an ủi một câu. Lâm Dật gật gù, mẹ con hai người không nhìn thẳng Hoàng Thiên, dĩ nhiên ở đây ôn chuyện. Được rồi, hỗn độn bên trong cái khác hỗn độn bất hủ ma thần đấu kỵ. Nhìn nữ oa cùng Lâm Dật hai người này. Trong lòng đối với bàn cổ oán niệm càng sâu, nữ hoa, đây chính là ngươi cùng bàn cổ nhi tử. Hoàng Thiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra từng tia một uy nghiêm đáng sợ. Lâm Dật không thèm nhìn hắn, quay về nữ hoa nói một câu, mẹ, đợi ta chém đứa kia, lại trở về chậm rãi nói chuyện phục sinh phụ thần việc con trai của ta cẩn thận. Hoàng Thiên so với năm đó đáng sợ hơn, nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu. Không có ngăn cản, nàng rõ ràng Lâm Dật giờ khắc này nội tâm đè lên một cơn lửa giận. nhìn thấy mẹ mình bị đánh thành như vậy, dáng dấp yếu ớt. Thậm chí còn thiêu đốt tiên thể, thiêu đốt chân linh, bản nguyên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không có có vĩnh hằng ánh sáng, nữ oa đã sớm cúp máy. Nhìn thấy nữ oa như vậy, Lâm Dật há có thể không giận. Trong kia tâm lửa giận ở Hoàng Thiên mở miệng chớp mắt rốt cục áp chế không nổi. Rộng rãi xoay người, hai mắt phun ra hai buộc hung quang. Hoàng Thiên, hôm nay bắt ngươi đầu lâu tế ta phụ thần. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dật nâng kiếm vọt người. Chớp mắt liền xuất hiện ở Hoàng Thiên trước người. Nhẹ nhàng một chiêu kiếm xẹt qua cổ đối phương. Hoàng Thiên trong lòng phát tởm, uy hiếp truyền đến, bản năng trốn một chút lóe qua này một đạo hung lệ ánh kiếm vạch một cái. Nhưng da rẻ vẫn bị cắt rời, vết máu tung tóe đi ra, mới vừa đối mặt, lại suýt nữa bị Lâm Dật người này cắt đứt cái cổ. Hoàng Thiên nội tâm đó là tức giận dị thường, muốn chết, Hoàng Thiên hét giận dữ, hai tay khẽ nâng. Hai cái trong lòng bàn tay các ngưng tụ ra một phương mờ mịt thế giới. Đó là chỉ có thiên, không có thế giới, phảng phất hắn chính là thiên. Ầm ầm hai tiếng nổ vang, Hoàng Thiên đánh ra hai trường. Một trường bổ vào Lâm Dật nhân hoàng kiếm bên trên, một trường đánh vào Lâm Dật lồng ngực. Phải đem hắn đánh nát ở đây. Phịch một tiếng, lòng bàn tay mạnh mẽ khắc ở ngực, Lâm Dật cả người rung mạnh. Thế nhưng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là dĩ nhiên không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả thân thể đều không có một vết nứt. Không thể, Hoàng Thiên khiếp sợ, nhìn trước mắt bị mình một đòn bắn trúng Lâm Dật, thân thể dĩ nhiên không bị thương chút nào. Kỳ thực, Lâm Dật cũng không phải là không bị thương chút nào. Bên trong bị này một chưởng đánh gãy rồi vài cái xương. Lõm vào huyết nhục ở sát vậy thì khôi phục như cũ. Vì lẽ đó xem ra lông tóc không tổn hại. Hừ, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng. Thuận thế một chiêu kiếm xẹt qua Hoàng Thiên bàn tay. Mạnh mẽ cắt xuống, ánh kiếm lóe lên, xì một tiếng. Có một bàn tay cao cao bay lên. Không đợi Hoàng Thiên phản ứng lại. Lâm Dật tay trái nắm tay. Ầm ầm một quyền nện ở gò má của đối phương. Toàn bộ dưới cằm đều bị đánh nổ ra. Thân thể bị miễn cưỡng cho đánh bay ra ngoài. Hí, hỗn độn bên trong, không ít quan sát bất hủ giả ám hít một hơi. Đối với Lâm Dật mạnh mẽ cùng dũng mãnh, quả thực không thể lý giải. Khá lắm, bán bộ bất hủ liền một quyền đánh cho Hoàng Thiên dưới cằm nổ tung. Chặt đứt một bàn tay, không hổ là bàn cổ nhi tử, có bất hủ giả không phát không được ra thán phục. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Dật vị này bàn cổ nhi tử. Dĩ nhiên có như vậy mạnh mẽ. Sau đó, bọn họ trong lòng lóe qua một ít tự đắc, tựa hồ đối với Lâm Dật mạnh mẽ sớm đã có dự liệu. Hoàng Thiên, ngươi bắt nạt mẫu thân ta. Hôm nay vậy ngươi đầu lâu. Tế ta phụ thần, Lâm Dật lớn tiếng hét lớn. Chớp mắt đến, nhân hoàng kiếm tỏa ra hung lệ ánh kiếm. Hốt như thế một chiêu kiếm xẹt qua Hoàng Thiên cái cổ. Muốn chém dưới đầu của hắn bên trong tế điện bàn cổ. Hoàng Thiên khiếp đảm, thân thể hóa thành một đoàn xương mù tiêu tan. Tiếp theo ở phía xa ngưng tụ ra, hiểm hiểm tránh thoát này một chiêu kiếm. Trên cổ như trước là lạnh buốt cảm giác, thiên đạo bên dưới đều run rế. Một tiếng hét giận dữ truyền đến, Hoàng Thiên cực điểm thăng hoa. Thân thể phát sinh một loại nào đó thần bí ánh sáng. Một luồng thiên uy cuồn cuộn, hóa thành một con thiên đạo tay trong nháy mắt đánh ra ở Lâm Dật thân thể bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, Lâm Dật bị quay vững vàng, thậm chí ngay cả một điểm né tránh cơ hội đều không có. Phảng phất thiên đạo ở chớp mắt ra tay, không cách nào né tránh, không cách nào chống lại. Một chưởng xuống, thiên đạo tay năm ngón tay dần dần hợp lại, phát sinh đáng sợ ầm ầm nổ vang. Hỗn độn đều cho vồ nát, mở, hét giận dữ truyền đến, năm ngón tay bên dưới đột nhiên vọt lên một đạo ánh kiếm. Có kinh thiên kiếm ý cuồn cuộn, tỏa ra ngập trời hung lệ tâm ý, trực tiếp chém nát một cái hợp lại hạ xuống cự chỉ vọt ra. Lâm Dật vừa xuất hiện, nhấc kiếm chính là một đòn đánh xuống, vô cùng ánh kiếm cuồn cuộn, đại hỗn độn run rẩy, dẫn hạ xuống một luồng mênh mông uy thế. phảng phất một phương đại vũ trụ giáng lâm, siêu đó là đại vũ trụ ánh sáng. Lộ ra vô cùng sức mạnh, ngưng tụ ở trên thân kiếm, mạnh mẽ khảm hạ xuống, bổ vào thiên đạo tay trên, răng rác, thiên đạo tay nứt ra, mà vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, ầm một tiếng đột nhiên nổ tung ở trong hỗn độn, tát, thiên đạo tay, chính là hoàng thiên đòn đánh mạnh nhất, nhưng như trước bị Lâm Giật cho đánh nổ. Vào giờ phút này, mặc kệ hoàng thiên vẫn là hỗn độn bên trong quan chiến cái khác bất hủ giả, đều đối với Lâm Giật vị này bàn cổ nhi tử cảm giác được từng tia một kinh sợ. Phảng phất nhìn thấy bàn cổ năm đó vô địch cao chót vót. Chém, Lâm Giật hét giận dữ, phủ đầu một chiêu kiếm chém hạ xuống, cả người tam thiên đại đạo sôi trào. Sau lưng một phương đại hỗn độn hiện lên, bên trong có 3.000 đại ma thần ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Xít gào hỗn độn, đây là 3.000 ma thần. Nhìn thấy này 3.000 ma thần chớp mắt, hoàng thiên sắc mặt khiếp sợ, hỗn độn bên trong rất nhiều bất hủ giả phát sinh kêu sợ hãi. Phảng phất nhìn thấy cảnh tượng khó tin, bọn họ nhìn thấy gì? Lâm Giật sau lưng phía kia trong hỗn độn, dĩ nhiên có 3.000 khủng bố đại ma thần tồn tại. Mỗi một cái tản mát ra khí tức đều đại diện cho một loại đại đạo. Hơn nữa, mỗi một vị ma thần đều đang là bán bộ bất hủ trình độ, hết thảy bất hủ giả trong lòng không tên phát tởm, bởi vì bọn họ đều cảm giác được hơi thở của chính mình. Có bất hủ giả kinh nộ, gầm hét lên, chết tiệt bàn cổ, dĩ nhiên dùng chúng ta bản nguyên thần huyết nuôi ra như thế một cái quái vật. Bọn họ những này bất hủ giả, đều là bị bàn cổ đánh giết, huyết nhục bản nguyên bị nữ oa thu thập. Bây giờ nhìn thấy Lâm Giật dĩ nhiên có thể ngưng tụ ra 3.000 ma thần. Nơi nào còn không rõ ràng lắm trong đó huyền bí. Nếu như trưởng thành, xem ra này một kỷ nguyên siêu thoát có hy vọng. Hy vọng bàn cổ không muốn lừa dối chúng ta, hỗn độn bên trong. Một ít bất hủ giả nhưng là lộ ra từng tia một vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ thật giống biết Lâm Giật vì sao như vậy, thậm chí còn tham dự ở trong đó. Những này bất hủ giả, kỳ thực đều là siêu thoát, đây là bọn họ duy nhất cao nhất lý tưởng, vì siêu thoát đi ra ngoài, bọn họ đồng ý trả giá bất luận là đồ vật gì. Ví dụ như tự thân hỗn độn bất hủ giả bản nguyên, tam thiên đại đạo, hay đến mức rất, hoàng thiên giật mình qua đi, tiếp theo cười lớn lên, chỉ vào Lâm Giật cười nói, đáng thương gia hỏa, ngươi còn không rõ ràng lắm. Mình không chỉ có bị cha mẹ ngươi bàn cổ cùng nữ oa tính toán lợi dụng, thậm chí còn bị hỗn độn bên trong cái khác bất hủ giả tính toán lợi dụng ta. Nếu như ngươi trực tiếp nhấc kiếm giết nữ oa, ngươi, hoàng thiên nói còn chưa dứt lời, liền bị chém xuống một kiếm hỗn độn hư vô, trên bả vai một đạo sâu đến 3 tấc vết kiếm, xương cốt có thể thấy rõ ràng. Lâm Giật trên mặt không chút biểu tình, từng bước đi tới, đạp lên hỗn độn khí, sau lưng 3.000 ma thần từng cái tiêu tan, dung hợp làm một thể. Năm đó, ta phụ thần một đòn đánh giết ngươi, giờ này ngày nay, ta cũng phải một chiêu kiếm giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Giật sau lưng 3.000 đại ma thần biến mất không còn tăm hơi. Hoàn toàn hòa vào bản thể. Hóa thành một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng hòa vào này một chiêu kiếm ở trong. Lâm Giật toàn thân phát sáng, mờ mịt ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đập vụn đại hỗn độn, nhấc lên vô cùng hỗn độn bão táp, theo một chiêu kiếm chậm rãi vỗ xuống, thiên địa bất động, hỗn độn hình ảnh ngắt quãng. Ca, một tiếng vang giòn, nhân hoàng kiếm từ hoàng thiên đỉnh đầu đánh xuống, giống như là cắt đậu phụ chém xuống, một đường không trở ngại chút nào, thẳng tắp đem đối phương chém thành hai nửa. Thi thể phân liệt, lẳng lặng nằm ở hỗn độn trong hư vô, toàn bộ đại hỗn độn rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, những kia bất hủ giả đột nhiên trầm mặc. Lâm Giật ngưng tụ 3.000 đại ma thần bán bộ bất hủ lực lượng. Cuối cùng toàn thân lực lượng, hỗn hợp thành một chiêu kiếm, tại chỗ thuấn sát hoàng thiên, hí, hỗn độn bát phương, đột nhiên truyền đến từng trận hít khí lạnh thanh âm, điểm bạo toàn bộ đại hỗn độn. từng đạo khí tức kinh khủng sôi trào. Lâm Giật, dĩ nhiên một chiêu kiếm thuấn sát hoàng thiên. Hết chương.